Tà Vương tuyệt sủng cuồng phi, chương 92, góc truyện audio.com, Tiểu Đan, Thúy Thúy ở một bên vui mừng thấp giọng kêu, mặt đầy nhu tình. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Đan cắn môi, Thúy Thúy thì các ngươi muốn đi sao? Đúng vậy, chúng ta muốn đi Tiểu Đan, về sau, có duyên sẽ gặp lại. Tiểu Đan nuốt một ngụm nước bọt, Thúy Thúy thì ta thật ra thì muốn đi cùng với ngươi. Tiểu Đan, có phải ngươi không có bạc hay không? Thúy Thúy hỏi, vội vàng lấy hà bao trong ngực ra, đưa cho Tiểu Đan. Này Tiểu Đan, đây là toàn bộ tiền ta để dành, tất cả đều cho ngươi. Ngươi cầm số bạc này, đi mua một cửa hàng, làm chút buôn bán đi. Thúy Thúy tỷ ta, Tiểu Đan cự tuyệt, lại không cự tuyệt được. Tiểu Đan, về sau, nếu như có cơ hội ta tới Đổ Thành thăm ngươi, nếu như không có cơ hội, vậy thì duyên phận đến đây, cũng không gặp lại nhau. Thúy Thúy thì ta muốn đi cùng với các ngươi, ta bảo đảm, không gây ra phiền toái cho các ngươi ta. Tiểu Đan nói không nên lời, bởi vì nàng nhìn thấy, Vô Ưu thản nhiên đi tới. Thế nào, Vô Ưu hỏi, Thúy Thúy do dự, Điền, Gian Le Quy Giòn, Mạc Cẩn Hàn lại xấu xa mở miệng, hắn muốn đi cùng với chúng ta. Mạc Cẩn Hàn nói xong, nhìn Tiểu Đan vẫn mặc một thân nam trang như cũ. Đắc ý nhíu mày, đi cùng với chúng ta, ngươi biết cái gì? Vô Ưu hỏi, ta, Tiểu Đan cẩn thận nghĩ xem mình biết gì, có vẻ như trừ ăn trộm, cái gì nàng cũng không biết. Vô Ưu nhíu mày, tại sao muốn đi cùng với chúng ta? Ta muốn nghe lời nói thật mà không phải nói nhảm, nói láo. Vô Ưu lạnh lẽo nghiêm trang nói, Tiểu Đan sợ hết hồn, cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta muốn ở chung một chỗ với Thúy Thúy thì. Nói dối, ta không muốn nghe. Tiểu Đan bị Vô Ưu quát làm cho mặt đỏ tới mang tai, gần như muốn khóc ra tiếng. Tiểu thư, Thúy Thúy thấp giọng kêu. Vô Ưu lạnh lùng nhìn Thúy Thúy, Thúy Thúy im lặng cúi đầu. Chuyển con ngươi, lạnh lùng nhìn Tiểu Đan. Tiểu Đan do dự một chút mới lớn tiếng nói, ta muốn ở chung một chỗ với Thúy Thúy thì ta muốn có nhà. Những hài tử kia đâu rồi, chính là những hài tử đi ăn trộm với ngươi. Vô Ưu hỏi, ta, Tiểu Đan cứng họng, lúc trước ngươi còn có thể nghĩ đến bọn họ, hôm nay, ngươi đã có lựa chọn tốt hơn, nên muốn vứt bỏ bọn họ, lựa chọn này sẽ giúp ngươi có cuộc sống tốt hơn sao? Tình thân gì đó, đều là ngụy trang. Tiểu Đan bị Vô Ưu nói mặt đỏ tới mang tai. Đúng, nàng vì mình, vứt bỏ mấy hài tử kia. Để cho bọn hắn về sau tự lực cánh sinh, nhưng mấy hài tử kia, lại còn nhỏ như vậy, bọn hắn có thể tự lực cánh sinh như thế nào? Tiểu Đan, con đường của chúng ta, không thích hợp với ngươi, con đường thích hợp với ngươi, ngươi nên quay đầu lại nhìn thật tốt, ngươi muốn đi theo chúng ta, nhưng mà, ngươi có từng quay đầu lại, nhìn những hài tử hốc mắt đỏ lên, lệ rơi đầy mặt, bọn họ không còn ngươi, nên đi nơi nào? Tiểu Đan nghe vậy quay đầu lại, quả nhiên, tiểu đồng bọn trước kia, đều núp ở ngõ hẻm gần chỗ rẽ, nước mắt ròng ròng, hai mắt đỏ bừng nhìn nàng. Giờ khắc này, Tiểu Đan cảm thấy, mình rất ích kỷ. Quay đầu lại nhìn Vô Ưu, ta hiểu rõ mình nên làm như thế nào rồi. Nhìn trong tay Thúy Thúy kín đáo đưa hà bao cho nàng, Thúy Thúy thì, những bạc này, ta nhận, hy vọng, có một ngày, chúng ta gặp nhau, ta có thể trả bạc này, lại cho ngươi. Thúy Thúy cười, Tiểu Đan, sống thật tốt, về sau ta tranh thủ tới Đổ Thành thăm ngươi, có được hay không? Tiểu Đan gật đầu, lệ rơi đầy mặt, Vô Ưu thở ra một hơi, xoay người, lên xe ngựa. Thúy Thúy, góc truyện audio.com, khoát tay với Tiểu Đan, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, lần tới gặp mặt sẽ là năm nào tháng nào? Tiểu Đan không biết, trong nháy mắt khi quay đầu lại, bị mấy hài tử ôm chặt lấy. Tiểu Đan tì tì, ô ô, Tiểu Đan tì tì, chúng ta thật sợ, ngươi bỏ chúng ta lại, ngươi không cần chúng ta. Tiểu Đan tì tì, ngươi không được bỏ chúng ta lại, ô ô. Tiểu Đan nghe chua xót không thôi, ta sẽ không bỏ các ngươi lại. Cũng sẽ không nữa, Vô Ưu cô nương nói đúng. Cho dù hôm nay nàng đi tương lai một ngày nào đó, nhất định sẽ hối hận. Nhưng hôm nay nàng lưu lại tương lai một ngày nào đó, nàng còn có thể gặp lại Thúy Thúy, nhìn thấy người thân của nàng. Thật ra thì, người đối tốt với nàng, rất nhiều, rất nhiều. Dừng lại ở một đình nghỉ mát ven đường, nghỉ ngơi. Vô Ưu vừa uống nước, vừa ăn điểm tâm, vừa nghiên cứu bản đồ với cung Ly Lạc và Phong Thành Quang. Đi qua đường này, sẽ gặp phải một nhóm sơn tặc tiền bối, ngươi xem chúng ta nên đi đường vòng, hay là dùng chút bạc mua một con đường. Cũng hoặc là phái người chém giết, vì dân chúng trừ hại. Phong Thành Quang trầm tư một lát, Ly Lạc từng nghĩ tới Chiêu An. Chiêu An, rất nhiều người, làm sơn tặc chưa chắc đều là người vô cùng hung ác, rất nhiều đều là vì cùng đường, bất đắc dĩ, mới đi làm sơn tặc. Cung Ly Lạc trầm mặc chốc lát, vậy trước hết chúng ta ở trong trấn nhỏ này, để cung nhất cung nhị thăm dò tin tức rồi mới quyết định. ơ tốt, trong đình nghỉ mát, mà Cẩn Hàn ngồi đối diện Vô Ưu từ Đổ Thành ra ngoài, Vô Ưu đều không cho hắn sắc mặt tốt. Mà Cẩn Hàn cũng không biết mình, rốt cuộc đã trêu chọc gì tổ tông này. Ta nói, mà Cẩn Hàn, không được nói chuyện ở trước mặt ta, ngươi rất đáng ghét, cũng rất phiền, hiểu không? Vô Ưu nói xong, bỏ bánh ngọt lại, đứng dậy, đi tới xe ngựa. Mà Cẩn Hàn bĩu môi, nhìn Thúy Thúy, Thúy Thúy khẽ cười yếu ớt, không nói gì. Cầm bánh ngọt ăn từng miếng, Thúy Thúy ta nói, tình cảm ngươi cũng xem thường ta. Mà công tử, không thể nào, ngươi là công tử ta là nha hoàn của tiểu thư, nhưng mà, vương gia nói rồi, ta chỉ là một người nha hoàn của tiểu thư, trừ tiểu thư, ai cũng không thể ra lệnh cho ta làm gì, việc ta phải làm, chỉ cần trung thành với tiểu thư, là tốt rồi. Miệng lưỡi bén nhọn, Thúy Thúy luôn luôn như vậy. Đối với cảm giác của Mạc Cẩn Hàn, từ sau khi hắn bồi Vô Ưu đi đến phủ của Thuyên Văn Trường công chúa, sau khi quay về, lại để cho Vô Ưu ra tay, mà lúc đó hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, nàng liền xem thường Mạc Cẩn Hàn hắn. Thúy Thúy nhét toàn bộ bánh ngọt vào trong miệng, sau khi ăn sạch sẽ cầm đi cho cung nhất cung nhị ăn. Cung nhất cung nhị, các người ăn điểm tâm, đúng rồi, có muốn uống chút nước hay không, ta lấy cho các ngươi. Cung nhất cung nhị gật đầu. Huyện thành nhỏ, so với Đổ Thành, không bằng một phần tư, không tính là phồn hoa, cũng không coi là cằn cỗi. Rất nhiều người lui tới, đều mày cho mặt ù, không có tiếng oán than trời dậy đất so với tiếng oán than trời dậy đất người còn buồn hơn. Tiểu thư, những người này, làm sao vậy? Vô Ưu lắc đầu, tìm khách điếm trong huyện thành cung ly lạc để cho cung nhất cung nhị đi hỏi thăm. Vô Ưu lại gọi người làm trong khách điếm tiểu nhị ca ta hỏi ngươi, huyện thành các ngươi đã xảy ra chuyện gì, tại sao một đường đi tới đây, ta thấy mọi người, sắc mặt đều không phải là rất. Cóc chuyện audio chấm cơm, tốt, người làm nuốt một ngụm nước bọt không nói gì. Vô Ưu nháy mắt với Thúy Thúy, Thúy Thúy lập tức lấy ra một thỏi bạc để lên bàn. Tiểu nhị ca ta chỉ là tò mò mà thôi, ngươi hãy nói một chút đi, chỉ cần ngươi nói, thỏi bạc này sẽ là của ngươi. Người làm nhìn, thèm thuồng không thôi. Nhưng, sau khi đấu tranh trong lòng, người làm vẫn quyết định nói, khách quan ta cho ngươi biết cũng không có việc gì, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, ngàn vạn lần không thể nói ra ngoài, được không? Ngươi nói, điền đần lê quy đon, com, người làm nuốt một ngụm nước bọt mới lên tiếng, là công tử của huyện Thái gia chúng ta, nhiễm bệnh hiểm nghèo, cần 999 máu trinh của các cô nương như hoa như ngọc mới có thể chữa trị, hôm nay, rất nhiều nhà có cô nương chưa gả, đều bị mời đi, nhưng mà đi, mấy ngày trước còn có tin tức đưa về nhà, sau, liền không có tin tức. Họ đi đâu, không biết huyện Thái gia nói, người còn rất tốt ở huyện nha, nhưng mà lại không nhìn thấy chuyện này, có khuê nữ đi đến huyện nha, cũng nhanh chóng không nhìn thấy, nhưng dân không đấu với quan, nên không dám đi hỏi. Vô Ưu nhíu mày, cảm thấy không tốt, tiểu nhị ca, bao nhiêu cô nương đi rồi? Hơn 500 rồi, hơn 500, thật là nhiều. Vô Ưu cười, tiểu nhị ca cảm ơn ngươi, đây là ngươi nên nhận được. Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương, người làm vui vui mừng mừng cầm bạc đi ra ngoài. Tiểu thư cảm giác thật quỷ dị, Thúy Thúy nói thầm, Vô Ưu gật đầu, trước hết chúng ta chờ một chút nhìn xem cung nhất cung nhị mang tin tức gì về. Ân, lúc ăn cơm tối cung nhất cung nhị trở lại, bộ mặt hai người đều tức giận, bộ dáng phẫn nộ. Vô Ưu không nói gì, Thúy Thúy lo lắng, cung nhất cung nhị thế nào? Thúy Thúy trước rót nước cho chúng ta uống một ngụm, hạ hỏa trong lòng. Cung nhất nói, Thúy Thúy gật đầu, lập tức rót nước đưa cho cung nhất cung nhị. Vô Ưu nhìn cung ly lạc trầm mặc không nói gì, nhìn phong thành quang, lại nhìn Mạc Cẩn Hàn ngồi một bên. Nâng chung trà lên, thản nhiên uống. Cung nhất cung nhị liếc mắt nhìn nhau, cung nhị, ngươi nói. Cung nhị lắc đầu, vậy thì ngươi nói đi, miệng ngươi lanh lợi, ta sợ ta nói không rõ ràng. Nói đi, nói không rõ ràng, ta bổ sung cho ngươi. Vô Ưu không ngờ tin tức cung nhất cung nhị mang tới khủng khiếp như vậy, khiến cho nàng cứng rắn phun một ngụm nước trà ra. Cách chương.